sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã rất ngạc nhiên sau khi nghe câu chuyện của Raftelia nhưng mày nhó nằm trong dự đoán. Tóm lại chuyện là như thế này, tiêu phí hết cả ngày đầu tiên như một buổi hẹn hò. Mua sắm ở chợ và thăm thú các địa điểm, đi dạo trên bãi biển trong buổi hoàng hôn tuyệt đẹp. Đến đêm thì tự nấu ăn và uống rượu tại quán bar. Ngày hôm sau thì cố hết sức khoe khoang vẻ đẹp trai của mình. Có lẽ hắn đang thử nghiệm việc cướp lấy đồng đội của tôi bằng việc phô diễn sức mạnh và vẻ hấp dẫn của hắn. Mà Raftalia và Firo có vẻ không hứng thú cho lắm. Làm thế nào ta có thể nói? Nâng ly cho ánh mắt của em. Như ngươi được vậy, ngôn từ như ấy ngươi dùng bao lần rồi vậy? Ngươi còn từ nào hiệu quả hơn không? Trong thế giới này, phụ nữ trưởng thành rất vui khi nghe nó. À hát, hóa ra đây là kinh nghiệm à, dù sao thì, đây là thứ tồn tại trong cái đám bạn tình của ngươi. Có lẽ là tại tôi, Raftalia đã lớn thành một người rất nguyên tắc. Luôn đánh giá người khác qua cách ứng xử. Cái tên cầm thương kia khen ngợi Wani, tràn rất nhiều, ta hiểu, ngài tới đây để chiến đấu vì cái gì? Hay ngài tới đây chỉ để tán gái? Raftalia tiếp tục tấn công vào nỗi thất vọng của Motoyasu. Em đang định phủ nhận lý do tồn tại của Motoyasu sao? Nếu ngài làm những điều như vậy, khi gặp kẻ thù nguy hiểm, đồng đội của ngài chẳng thể giúp được gì cả. Sau khi tuyên bố điều đó, Raftalia trở lại. Ngày mai vẫn phải trao đổi sao? Hát, đúng vậy, thật ngạc nhiên, làm Raftalia tức giận đến mức như vậy. Raftalia chỉ tức giận duy nhất một lần tôi biết trước đây. Đó là trong trận tỉ thí tay đôi đó. Vâng, hoàn toàn là lỗi của Motoyasu. Hắn ta đang tự lau chùi gì đó ở kia. Nó nhắc em mới nhớ ra, Bích và các bạn của cô ta đi đâu rồi. Nữ nhân đầu tiên kia cũng nghe được câu chuyện vừa rồi. Cô ta an ủi Motoyasu bằng một bàn tay trên vai hắn. Mặc dù lãng phí cả ngày, nhưng XP vẫn tăng. Em xin lỗi, không, đây không phải là ý của ta, Raftalia. Trong khi trò chuyện trái lại với vẻ bình tĩnh thường ngày của mình, giọng của cô bé đầy cảm xúc. Phải chăng Raftalia không lo lắng về LVL, mà về khả năng chiến thắng trước đợt sóng? Hừm, nữ nhân đó tiến tới chỗ chúng tôi và nói, tên ninja vẫn đang quan sát, có lẽ vậy, vậy tôi sẽ bổ sung thêm, Motoyasu, Sama thường ra ngoài và săn một mình vào ban đêm, tôi nghĩ tôi vừa đưa ra một cái nhìn thiếu thiện cảm. Nói cách khác khi Raftalia và các cô gái khác ngủ, hắn ta đi một tăng cấp mình vào ban đêm. Trong tưởng tượng của tôi là một tên lạnh lùng chăm chỉ hiện lên, nhưng tiết lộ bí mật đó ở đây có vẻ hơi lạ. Cô nghĩ ta điều khiển xe đầu. Có thể, hừm, không phải là xấu khi thể hiện bản thân mạnh mẽ hơn đồng đội mình. Chắc chắn rằng, nếu làm điều đó thường xuyên, một số tình huống xấu trong chiến đấu có thể tránh được. Kế hoạch này của Motoyasu cần phải được điều tra, nhưng không đủ thời gian làm việc đó. Cũng không phải là không tốt cho Raftalia lắm, nhưng cái kiểu cách như vậy. Nó có nghĩa là hắn không phải là không suy nghĩ về việc tăng LVL. Vì vậy hắn có lẽ là giả ngốc về việc này. Điều đầu tiên, nhược điểm của nó là đồng đội của mình, họ sẽ không lên LV được. Tôi không thể làm điều đó. Đối với tôi, người chỉ có thể xài khiên và bảo vệ người khác, đồng đội là thứ vô cùng cần thiết. Bởi vì vậy, việc cần thiết là luôn quan tâm đến điều kiện của đội mình. Ngoài ra, việc mệt mỏi khi hoạt động về đêm liên tục sẽ tích lũy dần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra còn có cả việc hạn chế khi chỉ có một số loài xuất hiện vào ban đêm. Hát, Raftalia này, có việc gì ạ? Chúng tôi thì thầm không làm Motoyasu chú ý, Motoyasu chiến đấu như thế nào? Có gì đặc biệt không, như khi em chiến đấu với ta? Chấm, vâng, quái thú thì không bị cắt ra từng phần và vũ khí cũng không thay đổi mấy. Mặc dù việc hấp thụ thì như cách của Naofumi, Sama, hừm, tôi cảm thấy có điều gì đó bị cắt bỏ đi. Sức mạnh như vậy, cứ lên LV là được à, có một số loại game cũng coi trọng việc này. Ngoài ra, ngài ấy lấy ra một công cụ khác từ giáo. Công cụ, nó không bị hấp thu vào giáo sao? Vâng, nó rất khác biệt với những thứ bị giáo hấp thụ. Một công cụ từ giáo à, nó làm như thế nào nhỉ? Này Motoyasu, ta muốn hỏi một vài thứ. Motoyasu mới ngồi ở gần đó đã biến mất. Nữ nhân đó cũng đã biến mất khỏi đây. Khi tôi muốn hỏi thì tất cả đều biến mất. Họ đi từ cái lúc nào vậy? Tên cầm giáo đó đã trở lại với người phụ nữ kia. Họ đã xin lỗi Wani. Chan, ta hiểu. Thật nhanh chóng, tôi muốn có thời gian để trao đổi thông tin. Motoyasu có vẻ không giống Zen và Isuki. Vâng, có rất nhiều nhược điểm, nhưng cũng có một vài thứ có lợi. Trong mọi trường hợp, anh hùng như Motoyasu chỉ là một mớ tin tức thôi. mặc dù trong thời gian tới chỉ là thời gian trước khi bí mật của họ bị tiết lộ. Ít nhất thì tôi cũng biết một điều là Motoyasu biết cái gì đó mà tôi không biết. Đơn giản bởi vì Motoyasu đang chạy vòng vòng và che giấu chúng. Nếu tôi là Motoyasu, tôi sẽ từ chối việc trao đổi thành viên này, và trong lúc hòn đảo này đang kích hoạt chỉ chăm chỉ đánh quái và lên LVL. Việc đó chỉ đơn giản là làm chậm lại quá trình lên cấp nếu nghĩ rằng nó sẽ hiệu quả. Tuy vậy vẫn còn một số điều tôi có thể khám phá ra ở đây. Thậm chí nếu chỉ là điểm kinh nghiệm tôi sẽ nuốt chửng chúng, mặc dù tôi có cảm giác chúng có chút gì đó khác nhau. Trực giác mách bảo sẽ là sai lầm khi từ chối chúng. Có cái gì đó, ba tên đó chắc chắn là đang che giấu cái gì đó khác ngoài LV. Bởi vì nếu chỉ là LV, sẽ chẳng có gì khác nhau giữa các nhà thám hiểm cả. Đây là kinh nghiệm từ những game online mà tôi đã chơi từ trước đến giờ cả. Trong game, có một vài thứ liên quan đến từng sự kiện và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kỹ năng nhân vật hơn là LV. Ngoài ra còn có những vật phẩm quý hiếm phải bỏ tiền ra mua. Đã bao nhiêu lần tôi đã đối mặt với một người chỉ có mỗi cái LV cao nhỉ? Trong bất kỳ một game online nào, người quản lý tạo ra trang bị và item hiếm trên đường. LV đầu tiên rất quan trọng, nhưng sau đó nó chỉ là sự so sánh tương đối như giữa hai quả sồi thôi. Vì thế, sự xuất hiện của tiền, tổ chức, item hiếm là rất cần thiết. Thế giới này không phải là trò chơi, nhưng vì lý do nào đó ba tên kia vẫn nghĩ như vậy. Tôi rất là tò mò. Thông thường, các sự kiện được kích hoạt có một giới hạn về cấp độ đạt được. Trợ giúp người chơi mới sẽ bắt đầu với tăng cấp kèm theo công việc tương tự với hệ thống trong game. Trong các guild, thành viên đạt đến giới hạn cuối sẽ giúp các thành viên mới tăng LV của họ. Bởi vì Motoyasu rất thoải mái, có thể đây là cảm giác tương tự. Theo như những gì hắn ta quan tâm, mục đích hắn có lẽ là thu thập thông tin và tìm kiếm thành viên mới, phải không ta? Chấm, còn 6 ngày trước khi việc trao đổi này kết thúc, tôi không thể giải thích sự điềm tĩnh của Motoyasu. Ahat, Shadow, Degozaru, có một số luật lệ trong sự kiện này không? Như kiểu tin đồn, tin tức hoặc bất kỳ cái gì có thể tin tưởng dù rất thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi tham gia vào sự kiện đảo Canmira, kinh nghiệm nhận được sẽ tệ hơn khi cấp độ trên 80. Tất nhiên tôi có thể nhận vào nhiều hơn nó Degozaruka, nhưng có một giới hạn cấp độ của những quái thú Degozaru đó. Chúng ngay mặt ngửa của đồng xu nhỉ. Nói cách khác, hành động này như là dự đoán về điều đó. Có một giới hạn, như một trò chơi, nếu tôi đã có hiểu biết như người khác về game, tôi đã có thể giảm việc ảo tưởng thế giới như game này rất tốt. Tôi có thể nắm bắt được LV của nhóm bọn chúng. Giả sử các hiệp sĩ ở mức 70, 80, đồng đội họ nên ở tầm 40, 70, sẽ an toàn để giả định rằng tất cả có thể lên cấp 80 trong lúc đi săn. Sau đó thì việc hưởng điểm XP sẽ không còn dễ nhận như lúc trước. Nếu quái thú trên hòn đảo này cao hơn 80, lượng kinh nghiệm sẽ không còn dễ ăn như lúc trước vậy. Tôi biết trong game, bất kể là loại gì, LV cũng chỉ là một cách để tính toán. Ban đầu tôi muốn dành thời gian để săn trong sự kiện, nhưng sẽ tốt hơn nếu tìm ra được con đường tắt nào đó. Tôi cảm thấy như thế có một đường đi khác trong trò chơi này. Tuy nhiên, bí ẩn càng ngày càng mờ mịt hơn. Nói cách khác, Motoyasu là thấp nhất, Zen và Isuki khoảng cấp 70. Trong trường hợp đó, vì sao chúng lại ngang ngửa với tôi khi tôi sử dụng Rossiu? Rossiu rất mạnh mẽ, nhưng tôi cấp 44. Kém chúng đến tận 20 LVL. Khi chiến đấu với lão giáo hoàng, tôi cũng có khả năng đánh bại hắn ta. Bí ẩn này vẫn chưa tới hồi kết. Trong khi cân nhắc suy nghĩ về những vấn đề sâu sắc như vậy, tôi trở về khách sạn và quên luôn Motoyasu. Cách chương.